Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, phục sinh Uchiha Itachi. Tốt lắm, Kaka ngươi ta liền mang đi. Chờ ngươi tốt sau đó, ngươi có thể tới Thiết Chi Quốc tìm ta. Suzuki Hitomi vừa nói, ôm lấy Itachi thi thể nhảy dưới bệnh viện cửa sổ. Bất quá, bên lúc nào sau phục sinh Konoha người đâu? Đang nhảy dưới cửa sổ lúc, Suzuki Hitomi còn muốn lấy. Nhìn xem Konoha chiến trường, Suzuki Hitomi thật sự là không có hứng thú đi thân từ giúp đỡ. Danzo nhưng là vẫn luôn không có xuất hiện đây. Nói không chừng sẽ biến thành Akatsuki người đánh lén hắn. Hắn cũng không có tâm tư cùng Danzo cùng một chỗ chơi đùa. Ôm lấy Itachi thi thể, Suzuki Hitomi đi tới thịt nướng tiệm, đem Itachi thi thể đặt ở trong tiệm, ngồi ở cái ghế nhìn lên lấy bên ngoài chiến đấu. Ta nói, ngươi thật không đi hỗ trợ sao? Tesri, Kèo nhìn thấy hắn như vậy hỏi. Không cần phải, bọn họ cũng không cần. Suzuki Hitomi nói, không cần, ta xem bọn họ thật giống như người chết thật nhiều a. Tesri, Kèo liếc mắt nhìn cửa sổ bên ngoài, nói, sẽ sống tới. Suzuki Hitomi ổn định nói, sống lại, là dùng tương tự vu cấm kỵ ma pháp chiêu số sao? Như vậy sống lại cũng không phải là bản thân a. Tesri, Kèo nói, người đầy liền không cần quan tâm. Lại nói, ngươi còn không trở về ma pháp đại lục sao? Suzuki Hitomi lộn lại đối với Tesri. Kèo nói, ta ngược lại thật ra muốn đi. Sáng sớm mới vừa đem đồ vật thu thập xong, chuẩn bị rời đi, liền xảy ra Konoha tập kích chuyện này à. Tesri, Kèo mở ra tay, nói, còn nữa, ngươi không nên đem thi thể đặt ở ta trong tiệm à. Tesri, Kèo chỉ lấy Itachi thi thể lại nói, đây không phải là thi thể, đây là sắp sửa phục sinh người. Suzuki Hitomi nói, sắp sửa phục sinh người, chẳng lẽ là dùng cấm thuật? Tesri, Kèo hỏi, cũng không phải cấm thuật, mà là ta muốn làm một thí nghiệm. Yên tâm, sẽ không đưa ngươi tiệm làm hỏng bét. Suzuki Hitomi nói, bất quá như đã nói qua, ngươi tiệm ngươi chuẩn bị giao cho người nào? Giao cho người nào? Ta tại sao muốn giao ra? Tesri, Kèo nghi hoặc nói, ngươi không giao ra đi. Vậy ngươi trở về ma pháp đại lục nhiều lâu? Suzuki Hitomi hỏi, ít nhất phải đợi trên 5 năm trở lên. Tesri, Kèo nghĩ, muốn, xuống, nói, vậy ngươi tiệm nhất định phải giao ra. Suzuki Hitomi nói, vì cái gì à? Tesri, Kèo làm không minh bạch, bởi vì là Konoha quy định, vượt qua 2 năm chưa sử dụng cửa hàng mặt tiền, người trong cuộc còn không có làm thủ tục tương quan, Konoha có quyền lực tự mình xử lý. Suzuki Hitomi nói, không phải đi, ta còn muốn lấy sau đó có thể tại hai cái đại lục qua lại chơi đùa đây. Nơi này tốt xấu còn có một phần sản nghiệp. Tesri, Kèo nói, đừng nghĩ, chính là như vậy. Suzuki Hitomi nói, tốt đi, vậy ta giao cho ai vậy? Ta tại Konoha không thế nào cùng những người khác đánh đóng nói. Tesri, Kèo cấp bách xoay quanh. Giao cho ta a, ta vẫn luôn tại mảnh này đại lục trên. Suzuki Hitomi chỉ lỗ mũi mình, nói, giao cho ngươi, ngươi đã là phản bội ninja. Khác, đừng, lấy cho ta không hiểu phản bội ninja là ý gì. Tesri, Kèo nói, vậy ngươi nói, ngươi phải làm sao, không cho ta ngươi có thể cho ai? Lại nói, ta phản bội ninja cũng chỉ là một âm mưu. Cuối cùng luôn là phải đem ta phản bội ninja danh tiếng hủy bỏ. Suzuki Hitomi nói, vậy ngươi tiếp nhận sau cũng không biện pháp tại Konoha kinh doanh à. Tesri, Kèo nói, ai nói ta không có biện pháp, ta triệu hoán vật là làm nha ngươi không biết rõ. Suzuki Hitomi nói, ai, ngươi làm gì vậy? Chính vừa nói, lại phát hiện Tesri, Kèo há hốc miệng nhìn ngoài cửa sổ. Thế nào? Suzuki Hitomi đi lên phía trước, cũng hướng ra phía ngoài nhìn. Hắn rốt cuộc nhìn thấy, Naruto ba hoa uy lực, tên bắt đầu phục sinh Konoha người. Tuy nhiên không có cách nào khoảng cách gần xem, nhưng là tức khiến khoảng cách như vậy cũng nhượng hắn rung động không dứt. Ít nhất, hắn tận mắt thấy cùng tại anime trong nhìn đơn giản là không giống nhau cảm thụ. Tuy nhiên nội tâm so sánh rung động, nhưng là, hắn vẫn biết rõ mình có chuyện quan trọng làm. Nhìn ngoài cửa sổ không có gì đẹp đẽ, xoay người đem Itachi đỡ dậy, nhượng hắn ngồi nằm ở cái ghế trên, tỉ mỉ quan sát, nhìn một chút bên luân hồi chi thuật rốt cuộc có thể hay không phục sinh Itachi. Nhưng là, tại nhìn kỹ một giờ thi thể, phát hiện Itachi một chút phản ứng cũng không có. Suzuki Hitomi nhục trí, xem ra, vẫn là phải vận dụng ta phục sinh tạp A. Hắn nghĩ, vốn còn muốn lưu lấy, xem ra là không giữ được. Trạng vạng tối, Suzuki Hitomi rốt cuộc cùng thiết chi quốc sứ giả đoàn cùng rời đi Konoha. Cùng hắn cùng rời đi còn có Tesri, Keo, xem ra, chúng ta muốn tách ra. Sau đó có thời gian trở lại ma pháp đại lục chơi đùa. Ra thôn không có nhiều lâu. Tesri, Keo đối với, đúng, Suzuki Hitomi nói, đó là khẳng định. Ta còn chờ lấy tại nhà ngươi kiếm cơm đây. Suzuki Hitomi nói. Ha ha ha. Đi. Vừa nói. Tesri. Keo chỉ có một người đạp trên trở về ma pháp đại lục hành trình. Các ngươi đi trước. Ta người nào sau sẽ tới. Đợi Tesri. Keo sau khi đi. Suzuki Hitomi đối với. Đúng. Đoàn đặc phái viên sứ giả nói. Nhưng là ngươi. Chấm ngoặc kép. Phó sứ có chút bận tâm, ta an toàn các ngươi sẽ không cần cân nhắc, còn như chuyện ta, các ngươi đúng sự thật báo lên là được. Suzuki Hitomi khoát khoát tay, để cho bọn họ đi trước, dù sao phục sinh loại sự tình này, nhưng là chỉ có bên một người có thể làm được, hắn cũng không muốn bị người nhớ. Tại đoàn đặc phái viên sứ giả sau khi đi, Suzuki Hitomi cười hắc hắc. Đem nấp trong tư lan lập tạp đế quốc bảo ngựa xe hơi triệu hoán xuất hiện. Hắn vốn là tại lúc đi sau đi hoàng cung muốn trở lại. Kết quả Alexandros tư thế nói đó là cái gì Alexandros tam thế di vật. Không nổi lộn xộn, kiên quyết không trả lại hắn. Đem hắn cái kia khí A. Lúc ấy đang suy nghĩ. Lúc nào sau lại lần nữa triệu hoán đến bên cạnh mình tính. Chỉ bất quá, một mực có chuyện. Sẽ trở ngại, hiện tại vừa vặn muốn lợi dụng cái xe này từ đem Itachi bỏ vào. Sau đó phục sinh Itachi, hắn liền từ Alexandros trong hoàng cung triệu hoán tới. Đem Itachi bỏ vào sau đứng hàng, chính mình ngồi vào đi. Vừa lái xe, một bên sử dụng phục sinh tạp đem Itachi phục sinh. Tại Itachi phục sinh sau, nói cho hắn biết Kisame chuyện. Mang lấy Itachi đi tới Kisame chỗ ẩn thân. Kisame, khai môn, một nơi dân phòng. Suzuki Hitomi đập lấy cửa kêu nói. Người phục sinh Itachi, một khai môn. Kisame liền hỏi, người thế nào biết rõ? Suzuki Hitomi hiếu kỳ, trước hắn không phải còn chưa tin chứ sao? Cái này địa phương chỉ có ta cùng Itachi biết rõ. Kisame nói, tốt lắm. Người đáp ứng ta chuyện chớ quên. Suzuki Hitomi nói. Ta đáp ứng ngươi cái gì? Kisame nghĩ. Muốn. Xuống. Không có đáp ứng hắn chuyện gì à. Người nói. Itachi phục sinh sau. Liền nghe ta. Suzuki Hitomi nói. Ta chỉ nói là nhận thức ngươi người bạn này. Kisame bất mãn nói. Đều giống nhau. Người nghe Itachi nói. Itachi nghe lời ta. Người không phải là muốn nghe lời ta. Suzuki Hitomi nói. Nói bậy. Itachi đây. Ta muốn thấy hắn. Kisame nói. Vậy không chính là. Suzuki Hitomi nghiêng người né ra. Chỉ lấy Kisame chính diện chậm rãi đi tới Itachi nói. Itachi. Người thật sống. Kisame vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng đi tới Itachi trước mặt. Hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.